sau khi được các anh trai đoàn sủng ta chờ mình rồi. Chương 5, 5, chị em cho chị anh trai của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Tô Nhàn Nị nghe Deep by Freyer, nhưng đúng là không biết chừng mực, anh ba vừa mới về nước đã khiến cho các anh phải nhọc lòng như vậy. Cần thiết tranh sủng như thế sao? Nhìn thấy biểu tình khinh thường do được nuông chiều của Tần Hữu Kiều, khớp xương của Tần Lãng xiết đến trắng bệch. Đời trước Tần gia bọn họ coi Tần Hữu Kiều như hòn ngọc quý trên tay, đối với Ca Nhi như giày rách. Sau lại bởi vì đắc tội với người ta, nháo đến kết cục cửa nát nhà tan. Nhưng kỳ thật làm hắn cảm thấy châm chọc nhất chính là, người được bọn họ coi là em gái ruột Tần Hữu Kiều, vậy mà lại phản bội, trở thành bạn của kẻ thù. Còn làm anh cả lấy nữ nhân khiến Tần gia phá sản. Mà Ca Nhi chưa bao giờ được nuông chiều, lại không hé răng gánh vác trách nhiệm chăm sóc bọn họ, làm cho bọn họ hối hận không kịp. Tần Lãng hít một hơi thật sâu. Sao cô lại đến đây? Tần Hữu Kiều cắn môi. Anh ba, viện trưởng bệnh viện này tốt xấu cũng là ba ruột em nghe nói, Bùi Doãn ca còn làm ba em bị thương. Nói xong, Tần Hữu Kiều cho rằng, Tần Lãng khẳng định sẽ giống như lúc trước an ủi cô, để anh cả đưa Bùi Doãn ca đi xa một chút. Nhưng giờ này khắc này, Tần Lãng sau khi trọng sinh một chút cũng không nghĩ đến Tần Hữu Kiều toàn tâm toàn ý là Ca Nhi nhà hắn muốn chạy với người đàn ông khác. Hắn không kiên nhẫn mà nói, vậy cô đi chăm sóc ông ta đi. Tức khắc sắc mặt Tần Hữu Kiều cứng đờ, không nghĩ tới Tần Lãng sẽ nói chuyện với cô như vậy. Anh ba, Tần Hữu Kiều vừa định mở miệng, Tần Lãng đã đi về hướng Bùi Doãn ca rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng, bóng người cũng không còn. Bên trong xe, Bùi Doãn ca ngồi trên xe liền chú ý đến, một đứa trẻ nhỏ mặc áo sơ mi ngồi bên cạnh, mặt mày tinh xảo có ba phần giống với người đàn ông trước mặt cô. Em gặp nó lần cuối đi, Hoắc Thời Độ không chút để ý lau tay. Vì sao, mày làm sao thế? Đứa trẻ khóc nức nở mang theo giọng sữa, ôm Ar ướt rầm rề cực kỳ bi thương. Tiểu thiếu gia, Ar là thú cưng của vị tiểu thư này. Thằng trợ lý thấy tiểu thiếu gia khóc đỏ mắt không đành lòng nói. Nghe lời này, đứa trẻ đột nhiên ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bùi Doãn ca. Lúc Bùi Doãn ca đang suy đoán, đứa nhỏ này có phải con trai của anh không, nó lại nói ra câu kinh người. Chị, em cho chị anh trai của em, chị đừng đưa Ar đi được không? Cậu bé hít hít cái mũi. Bùi Doãn ca, bây giờ chó đều đáng giá như vậy. Không khí ngưng đọng, thằng trợ lý nhịn không được sợ hãi, độ ra có thể trực tiếp ném tiểu thiếu gia ra khỏi xe không? Đường đường tổng tài tập đoàn Hoắc Thị bị dùng để đổi một con thú cưng. Em nói lại thử xem, Hoắc Thời Độ tàn mạn liếc mắt nhìn, nếu không phải lão phu nhân quấn lấy bắt anh tìm đối tượng, anh cũng sẽ không tự mình đi tìm chó. Đứa trẻ vừa nghe ôm chặt Ar, ủy khuất đến đôi mắt đỏ lên. Anh trai thật sự một chút không đau lòng nó. Về sau, ánh mắt nó phát sáng nhìn Bùi Doãn ca, lại ngẩng đầu nhỏ. Chị, vậy em đi cùng chị. Dù sao chó ở người ở, lúc này, Bùi Doãn ca còn chưa kịp mở miệng, đã nghe người đàn ông đạm mạc nói. Tằng Húc dừng xe, ôm nó về nhà cũ. Tiểu thiếu gia khó có thể tin. Anh trai, anh qua cầu rút ván. Người đàn ông cười nhạo chậm gì gì nói. Tiết Quốc Văn mỗi tuần tăng 2 tiết, đại khái là thấy đứa nhỏ quá thảm, Bùi Doãn ca đôi lông mày vừa nhấc xoa xoa đầu Ar. Mi ở lại chơi với bạn nhỏ đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ đến đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ar không tha cọ cọ Bùi Doãn ca, nhìn mắt trông mong của bạn nhỏ, liền đi theo sau. Không bao lâu, trong xe chỉ còn lại hai người, Bùi Doãn ca nghe thấy người đàn ông không nhanh không chậm hỏi. Thật sự muốn đi cùng tôi, Cách Trương.